Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 918, tựa hồ là có chút rối loạn. Huyện thành bên ngoài, Bạch Hoa mang người chạy đến thời điểm, nơi này đã một phiến biển lửa. Trong thành người dân đang hướng bên ngoài thành xông ra, e sợ cho bị lửa lớn chiếm đoạt. Được không ở lửa lên địa phương cũng không dân cư. Đó là đặc biệt dọn ra địa phương gửi vật liệu sử dụng. Nhưng là lớn như vậy một phiến liêu trận, thiêu cháy chính là ánh lửa ngất trời. Quả nhiên, Bạch Hoa sắc mặt âm trầm mắng liền một câu. Gia Cát Tình Chiêm cái này lão thất phu. Hắn từ Linh Sơn huyện chạy tới ngăn cản Gia Cát Tình Chiêm phóng hỏa thiêu hủy lương thảo vật liệu. Nhưng là lại đến chậm một bước, hắn tự nhiên sẽ trễ một bước. Bởi vì lúc nào nói cho hắn, hắn lúc nào có thể chạy tới, đều ở đây Tào Liệp trong tính toán. Tiểu Hầu gia trong ngày thường không thích tính toán người khác. Bởi vì hắn ở Dự Châu Thành làm thứ nhất cậu ấm thời điểm, không cần tính toán người khác, có thể nghiền ép chuyện. Cần gì phải đi tính toán. Ở Dự Châu Thành bên trong, hắn lại nghiền ép không được ai. Có thể lần này không giống nhau. Lần này cần hắn cầm hết thảy cũng kế hoạch tốt. Như vậy mới có thể cầm Dư Cửu Linh bọn họ còn sống mang về. Tại sao là ở Hạnh Hoa Lâu Dư Cửu Linh uống nhiều rồi? Hạnh Hoa Lâu rất trọng yếu. Hạnh Hoa Lâu dùng đến. Bạch Hoa xoay người nhìn về phía bên người. Có mấy người đã bị đè ở vậy. Là Gia Cát Tình Chiêm dưới quyền. Không kịp chạy trốn bị chạy tới Bạch Hoa bắt. Mấy người này một mặt hoảng sợ nhìn hắn. Hù được mặt không chút máu. Bạch Hoa vội vã tới. Có thể hắn là cùng Cao Khánh Thịnh đi trước Linh Sơn huyện. Bên người cũng không có mang bao nhiêu người. Cho nên hắn chạy tới bên này mang là Tôn Trùng người. Đồng thời phái người trở về bẩm báo Tuân Hữu Cứu. Mời Tuân Tiên Sinh lập tức phân phát binh lực tới đây. Tôn Trùng là giáo úy. Dưới quyền tổng cộng tài mấy trăm người. Phần lớn đều bị Bạch Hoa dẫn Linh Sơn huyện thành mà xảy ra chuyện đột nhiên. Tăng viện thiên mệnh quân từ đại doanh chạy tới Linh Sơn huyện phải đi 30-40 dặm đường. Hơn nữa còn là một cái qua lại. Bởi vì người báo tin còn muốn chạy 30-40 dặm đây. Cho nên Dư Cửu Linh sợ cái dám. Tào Liệp nói cho Dư Cửu Linh. Ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì bọn họ phải cầm ngươi lưu lại người sống. Mang về giao cho thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ. Ngươi nhưng mà thật nhân chứng. Cho nên Dư Cửu Linh thì càng là dám cũng không sợ. Hắn giả vờ uống được đã say bất tỉnh nhân sự. Bị người trói gô sau đó tạm giam đứng lên. Bởi vì lo lắng bị người ở nửa đường cướp đi. Cho nên ở Hạnh Hoa Lâu bắt hắn. Liền tạm giam ở Hạnh Hoa Lâu. Tôn Trùng cầm những người còn lại tay tất cả đều điều đến nơi này. Xua tan Hạnh Hoa Lâu nơi có khách. Cầm các cô gái đều đuổi đến hậu viện giam lại. Lầu tử trong ngoài, đều là Tôn Trùng dưới quyền. Hắn rất rõ ràng cái này hai cái tội phạm bao lớn giá trị. Nếu như hắn người làm thất lạc mà nói, vậy Bạch Hoa sẽ không bỏ qua hắn. Tân Tiên Sinh sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Mệnh Vương càng sẽ không bỏ qua hắn. Trong phòng, Dư Cửu Linh bị trói bền chắc như vậy. Nằm trên đất còn ngáy lên. Mà xui xẻo Cao Khánh Thịnh cũng bị trói như nhau bền chắc. Giống vậy bị ném xuống đất. Có thể hắn cũng không phải là không có tim không có phổi. Làm sao có thể như Dư Cửu Linh như vậy ngủ được. Cao Khánh Thịnh trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn đang suy nghĩ nên làm sao chạy trốn. Nhưng mà lại làm sao có thể chạy trốn. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác có người đẩy một cái mình. Hắn bị trói thành một côn trùng tựa như. Bất quá còn có thể miễn cưỡng uốn người. Vì vậy hắn đang cố gắng uốn người sau đó. Liền thấy Dư Cửu Linh đang dùng bả vai đụng hắn. Cặp mắt kia bất chấp vẻ hưng phấn. Nơi nào giống như là một cái uống nhiều rồi người. Người muốn không? Dư Cửu Linh hạ thấp giọng hỏi Cao Khánh Thịnh. Cao Khánh Thịnh ngẩn một tí. Muốn cái gì? Dư Cửu Linh nắm tay từ dây thừng bên trong rút ra. Vào trong ngực móc ra một cây kẹo que. Đây chính là Ninh Vương và đại ca hắn tự mình làm. Mỗi lần ra cửa Dư Cửu Linh cũng sẽ mang theo một ít. Hắn cầm kẹo que nhét trong miệng mình. Quai hàm lập tức liền lồi lên. Sau đó hắn nắm tay lại cắm trở về đến dây thừng bên trong. Cao Khánh Thịnh, người chứa. Dư Cửu Linh một bên toát đường vừa nói. Nhất định là chứa à? Ngươi sẽ không lấy là ta là thật uống say nói mê sảng đi. Đợi ngươi trước đừng kêu. Ngươi biết ta là người nào sao? Cao Khánh Thịnh ngẩn ra. Dư Cửu Linh thở dài nói. Đến hiện tại ngươi còn bị chẳng hay biết gì. Thật đáng thương. Nói thật nói cho ngươi đi. Ta là Tuân Tiên Sinh người. Liền là cố ý gài tăng vật hãm hại các ngươi vậy ra các tiên sinh đâu. Cao Khánh Thịnh lập tức. Liền nổi giận. Ngươi tên khốn kiếp này. Dư Cửu Linh nói. Nói hết rồi ngươi đừng kêu. Ngươi người kêu đi vào. Ngươi đoán bọn họ là đánh ta vẫn là đánh ngươi. Hắn nắm tay từ dây thừng bên trong lại rút ra. Đưa tay cho Cao Khánh Thịnh sửa sang lại một tí quần áo. Cao Khánh Thịnh khí ánh mắt cũng mở to. Sau đó hắn phát hiện tên khốn kiếp kia nơi nào là đang cho hắn sửa sang lại quần áo Dư Cửu Linh nắm. Tay đưa vào hắn trong quần áo. Lục lọi một lúc lâu. Cầm túi tiền lật ra. Sau đó nhét vào hắn trong ngực mình sau đó. Lại đem tay cắm trở về dây thừng bên trong. Cái loại này chói. Nếu như có thể cầm Dư Cửu Linh bó ở. Vậy Dư Cửu Linh sẽ cảm giác được mình phế vật không có thể tha thứ. Hắn ống tay áo bên trong ẩn giấu dao lam. Mới vừa rồi cũng đã cầm dây thừng cắt ra. Chỉ là treo ở trên người hắn còn xem như vậy dáng vẻ thôi. Một hồi ta phải đi à? Dư Cửu Linh đối Cao Khánh Thịnh nói. Ta cầm quy trình cho ngươi nói một tí một hồi sẽ đi vào người quần áo đen. Che mặt, cầm ta cứu đi. Nhưng là không cứu ngươi. Bởi vì ta là Tuân Tiên Sinh người mà ngươi không phải à? Ta được cứu đi sau đó thì sao? Bọn họ thì biết nói là Ninh Vương Lý Xuất người cầm ta cứu đi. Cao Khánh Thịnh ánh mắt tĩnh lớn như vậy, thật giống như nguyên tiêu lớn như vậy, mang ra toàn bộ trứng gà nhân nguyên tiêu lớn như vậy. Dư Cửu Linh vừa mới dứt lời, từ trên nóc nhà lướt nhẹ bay xuống một người quần áo đen. Nhìn Dư Cửu Linh một mắt, còn muốn ta đỡ ngươi đi. Dư Cửu Linh đứng dậy, cầm trên mình dây thừng ném qua một bên, suy nghĩ một chút như vậy quá lãng phí. Vì vậy cầm dây thừng cắt ra một đoạn, qua lại chiết sau khi bớt nhét vào Cao Khánh Thịnh trong miệng. Còn dư lại tất cả đều cột vào Cao Khánh Thịnh trên người. Dư Cửu Linh đứng ở Cao Khánh Thịnh tai bên cười nói. Chúng ta đi sau đó liền trực tiếp hồi đại doanh. Vận khí tốt, ngươi có thể đang vây xem ngươi bị chém đầu trong đám người thấy ta. Sau khi nói xong và hắc y, nhân một trước một sau từ sau cửa sổ lộn ra ngoài. Cao Khánh Thịnh bị chặn miệng, sợi dây trên người còn nhiều gấp đôi. Hắn liền không gặp qua Dư Cửu Linh như thế chó người. Không lâu lắm, bên ngoài truyền đến đánh nhau và tiếng gào. Cao Khánh Thịnh lòng nói đám này hỗn chiến lại còn đang diễn trò. Cũng không lâu lắm thanh âm liền biến mất. Hiển nhiên hai tên kia đã chạy trốn. Nếu như bọn họ đều là Tuân Hữu cứu người, như vậy chạy trốn dĩ nhiên rất dễ dàng. Không bao lâu thì có người xông lên đi vào kiểm tra. Phát hiện Cao Khánh Thịnh còn ở. Lập tức hướng bên ngoài kêu mấy tiếng. Không lâu lắm, Sách Đao Tôn Trùng đi vào. Dáng vẻ nổi giận đùng đùng lộ vẻ được có mấy phần dữ tợn. Cầm hắn nghiêm mật trông coi tốt. Không thể lại có bất trắc. Tôn Trùng mắng người thủ hạ mấy câu. Lại xoay người đi ra ngoài. Như vậy cầm Cao Khánh Thịnh khí quá sức. Lòng nói ngươi cháu trai này lại còn chứa có chiêu có thức. Hắn lúc này đã nhận định những thứ này đều là Tuân Hữu cứu bố trí kế. Chính là muốn diệt trừ Gia Cát Tiên Sinh. Nằm ở cái này, hắn không thể không tuyệt vọng xuống. Không có kỳ tích sẽ phát sinh. Trên cái thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy. Rất nhiều nhìn như trùng hợp đến không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thật ra thì đều là bị cao siêu người an xếp đi ra ngoài. Ví dụ như Bạch Hoa mang 300 người tả hữu đội ngũ đi gần huyện ngăn cản Gia Cát Tỉnh Chiêm phóng. Hòa, mà lúc này Gia Cát Tỉnh Chiêm ở từ Linh Sơn huyện trở về trên đường. Hai người đi cái nhánh, là bởi vì là có người cố ý dụ dùng bọn họ sẽ không đụng đầu. Đi trước gần huyện phóng hỏa người là Tào Liệp an bài. Trốn về Linh Sơn huyện tuyến đường cũng là thiết kế xong. dẫn dụ ra các tỉnh chiêm người ở phía sau truy đuổi. Nhưng đó không phải là nhanh nhất đường gần nhất. Truy đuổi bên trong, Gia Cát Tỉnh chiêm người căn bản cũng chưa có nhận ra được đường dây này không đúng. Mà Bạch Hoa mang người đi đường. Đi dĩ nhiên là nhanh nhất đường gần nhất. Hai chi đội ngũ thì hoàn toàn rời đi. Thật ra thì cách nhau khoảng cách cũng không có bao xa. Chỉ là ai cũng không thấy được ai mà thôi. Bạch Hoa mang người tra hỏi Gia Cát Tỉnh chiêm người biết được. Gia Cát Tỉnh chiêm dẫn người khẩn cấp trở lại đại doanh đi. Cho nên Bạch Hoa vậy lập tức dẫn người chạy về đại doanh. Kết quả là lại lộ vẻ rất trùng hợp tựa như gặp Gia Cát Tỉnh chiêm đội ngũ. Hai chi đội ngũ ở trên quan đạo đi cái mặt đối mặt. Đang ảo não Bạch Hoa thấy Gia Cát Tỉnh chiêm một khắc kia. Lập tức liền nổi giận. Gia Cát Tỉnh chiêm, ngươi cái này phản tặc lại dám cấu kết Ninh Vương phái tới gian tế. Hiện tại ta thì phải mang ngươi trở về. Xem ngươi ở chủ công trước mặt còn có gì nói. Gia Cát Tỉnh chiêm mới vừa phải nói. Chợt nghe có người sau lưng lớn tiếng nhanh hô. Người hắn quay đầu nhìn xem. Gặp lại một người phóng ngựa tới. Nhìn như phá lệ vội vàng. Cùng người kia đến phụ cận mới nhìn rõ. Trên mình quần áo cũng hư hại không chịu nổi. Trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo đều là bẩn ô nhiễm. Trên mình còn có vết máu. Hiển nhiên là mới vừa đi qua một phen chém giết, mà người này lại là Cao Khánh Thịnh. Cao Khánh Thịnh dục ngựa đến trong đội ngũ, thấy Gia Cát Tỉnh chiêm thời điểm, khàn giọng hô, tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Gia Cát Tỉnh chiêm nhìn hắn một mắt, vừa quay đầu xem ngăn ở phía trước Bạch Hoa, ngươi làm sao ở nơi này? Gia Cát Tỉnh chiêm phòng bị nhìn Cao Khánh Thịnh, Cao Khánh Thịnh thấy Bạch Hoa một khắc kia. Ánh mắt liền trực, giống như là trong nháy mắt liền nhô ra vô cùng lửa giận. Hắn giơ ngón tay lên hướng Bạch Hoa nói. Chính là người này, cầm thuộc hạ lừa gạt ra đại doanh. Lừa được Linh Sơn huyện bên trong. Nói là có tiên sinh ngươi đồng hương ở đây. Kết quả lại là tuân hiệu cứu kế sách. Hắn phái người giả trang thành Ninh Vương Lý Sất gian tế. Nói cùng tiên sinh đã sớm cấu kết tốt lắm. Tuân hữu cứu chính là muốn hãm hại tiên sinh à? Hắn nói có chút loạn, nhưng là Gia Cát Tỉnh chiêm nghe hiểu. Bạch Hoa cả giận nói. Cao Khánh Thịnh, ngươi còn dám nói láo. Gia Cát Tỉnh chiêm cấu kết Ninh Vương chuyện nhân chứng đều ở đây. Vậy gian tế đã bị ta bắt, ngay tại Linh Sơn huyện bên trong. Các ngươi còn dám chống chế. Cao Khánh Thịnh lập tức nói. Đúng. Cái đó giả gian tế liền bị bọn họ nhốt ở Hạnh Hoa lâu bên trong. Nhưng mà người nọ là tuân hữu cứu dưới quyền giả trang. Bọn họ cấu kết tốt lắm. Muốn trước cầm tiên sinh bắt trở về. Lấy này mượn cớ cầm tiên sinh nhốt lại. Gia Cát Tỉnh chiêm ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Ngươi làm sao biết vậy giả trang Ninh Vương gian tế người là tuân hữu cứu người. Cao Khánh Thịnh nói. Là người nọ chính miệng nói. Gặp ta bị bắt lại, lấy là bọn họ gian kế được như ý, nhưng không biết ta giấu giếm dao găm, thừa dịp bọn họ không việc gì phòng bị thời điểm, cắt ra dây thừng trốn thoát, ta một đường chạy tới, chính là muốn nhắc nhở tiên sinh, bọn họ chỗ hiểm ngươi, Gia Cát Tỉnh chiêm người thủ hạ nhiều, đội ngũ có 600-700 người, mà Bạch Hoa bên kia chỉ có 300 người chưa đủ. Cho nên Gia Cát Tỉnh chiêm trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên một nhóm ngựa, doãn rong, mang người ngươi giết bọn họ, nhớ phải đem Bạch Hoa bắt sống. Sau khi nói xong Gia Cát Tỉnh chiêm mang đội ngũ của hắn đi Linh Sơn huyện phương hướng xông ra. Nếu cái đó giả trang thành Ninh quân gian tế người còn ở Hạnh Hoa lâu, thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng kịp, xuất kỳ bất ý giết về đi, người sau khi nắm được. Ép hỏi ra tuân hữu cứu kế hoạch, có như vậy nhân chứng ở đây. Hắn ngược lại là muốn xem Dương Huyền Cơ ngay trước đại doanh mấy trăm ngàn đội ngũ mặt. Làm sao đi bao che tuân hữu cứu? Vốn là muốn trốn, nhưng mà bây giờ nhìn lại, tuân hữu cứu kế hoạch chu đáo. Sợ là trốn vậy trốn không thoát, dọc theo đường đi bị người đuổi giết. Hắn cái này mấy trăm người làm sao có thể trốn hết? Nói không chừng ở địa phương nào còn có tuân hữu cứu an bài tốt phục binh. Thà như vậy, không bằng bắt chứng cớ trở về. Trở lại đại doanh sau đó, coi như các tướng sĩ mặt, để cho Dương Huyền Cơ xem ai mới là người đáng chết. Nếu như thắng, Tuân Hữu Cứu bị xử trí, Dương Huyền Cơ tạm thời cũng không dám trắng trợn bắt hắn. Nếu không, Dương Huyền Cơ dưới quyền chúng tướng cùng với mưu thân, chỉ sợ cũng phải đau lòng. Hắn nhìn về phía Cao Khánh Thịnh, ngươi cùng ta trở về. Cao Khánh Thịnh lập tức đáp một tiếng, thuộc hạ tuân lệnh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.